Đỉnh cấp thần hào, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785 hả? Lâm Vân nuốt nước bọt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đứa nhỏ nói ấy, em lại suy nghĩ gì vậy? Anh chỉ coi em như một đứa em gái, hơn nữa anh đã có bạn gái rồi. Lâm Vân không biết nên nói sao nữa. Lâm Vân không ngờ rằng An Tiểu Mai kéo mình vào đây lại là để tỏ tình. Anh có bạn gái rồi sao? Vậy thì em sẽ là tình nhân nhỏ của anh. An Tiểu Mai bĩu môi, nói ra lời dọa người. Lâm Vân nghe được mấy lời này càng thêm khó xử. An Tiểu Mai, đừng ngốc. Em có biết người yêu nghĩa là gì không? Em vẫn còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn anh, hiểu chưa? Lâm Vân nghiêm túc nói. Từ khi Lâm Vân phát đạt đến nay, chuyện tốt đã lần lượt đến, khiến Lâm Vân hơi khó tiếp nhận. Em không quan tâm, em nhất định phải làm tình nhân của anh. An Tiểu Mai nói xong, trực tiếp nhào vào ngực anh rồi hôn anh. Lâm Vân bị cưỡng hôn, trong đầu như có một trái bom, phút chốc nổ tung tóe. Ngay sau đó, Lâm Vân nhanh chóng đẩy An Tiểu Mai ra. An Tiểu Mai, em đừng có kích động vậy được không? Lâm Vân lúng túng nói. An Tiểu Mai quậy như vậy là mặt Lâm Vân có chút đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh. Anh Vân, em không kích động, em muốn vĩnh viễn làm người phụ nữ của anh. An Tiểu Mai vừa nói vừa nhào đến hôn Lâm Vân, là một người đàn ông, Lâm Vân lại bị một người đẹp đối xử như vậy. Nhịn xuống vô cùng đau khổ, tuy nhiên, Lâm Vân vẫn cố gắng hết sức để trấn áp ngọn lửa do An Tiểu Mai gây ra, nếu không nhịn được vậy thì anh sẽ phạm sai lầm. Hơn nữa, chị gái của An Tiểu Mai hiện đang ở ngoài phòng khách. An Tiểu Mai, bình tĩnh, Lâm Vân lại đẩy cô ấy ra. Anh Vân, em không cần anh chịu trách nhiệm, thế này mà anh cũng nhịn được. Anh không phải đàn ông sao? An Tiểu Mai bĩu môi nói. Lúc này mặt An Tiểu Mai đỏ bừng, cô ấy giống như một con búp bê sứ. Có khi trông còn hấp dẫn hơn. Đương nhiên anh là đàn ông, nhưng cũng đâu thể làm sằng làm bậy. Lâm Vân nói thầm, An Tiểu Mai nói tiếp. Anh Vân, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Lần trước anh không tin em còn trinh. Hôm nay em có thể chứng minh cho anh thấy. An Tiểu Mai nói xong, lại nhào về phía Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân chỉ toàn lùi về phía sau. Một chậu cây trong nhà An Tiểu Mai bị hất văng xuống đất. Cái chậu sứ bị vỡ, nhưng An Tiểu Mai phớt lờ và tiếp tục tiến về phía trước. Cách chương.